Thế giới rộng lớn chỉ có mình anh. Chương 41. Vốn là cùng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay lạnh lẽo cùng chiếc lưỡi nóng bỏng lang thang khắp nơi trên cơ thể. Cho dù Thịnh Hoan giãy giụa tránh né, chúng vẫn rơi xuống cô một cách chính xác. Kèm theo tiếng thét chói tai không ngừng của cô, khóe môi người đàn ông gợi lên nụ cười sủng nịch. Lời nói dịu dàng, đấy ẩn ý, Hoan Hoan vẫn là nên giữ chút sức lực cho lần tiếp theo. Hừm. Nụ hôn vội vàng rơi trên hai má của Thịnh Hoan, sau đó chặn hết tất cả tiếng kêu hét của cô. Hai tay khéo léo cởi cúc áo, có xu hướng dò xét. Giống như mấy lần trước, Thịnh Hoan hết sức chống cự người đàn ông trước mắt. Bị động tác của hắn làm sợ hãi đến mức tinh thần gần như sụp đổ. Miệng bị người ta chặn lại, mặt đầy nước mắt, chỉ có thể không ngừng lắc đầu tránh né. Giống như sự giãy giụa có tác dụng, động tác của hắn ta hoàn toàn dừng lại. Bàn tay to lớn cũng rời đi. Thịnh Hoan căn bản không thể biết chuyện đang xảy ra, nội tâm càng thêm bất an, chỉ có thể dựa vào bản năng không ngừng lui về phía sau. Cảm xúc trong cô vô cùng sợ hãi, nó mang theo một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ nào đó. Thịnh Hoan căn bản không kịp suy nghĩ quá nhiều, dựa lưng vào tủ đầu giường, cuộn tròn mình. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông đó, nhưng vẫn còn hy vọng rằng hắn có thể tha cho cô. Hai tay cô bị trói dựa vào lưng, lòng bàn tay chạm giường phía sau. Thịnh Hoan không rõ cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Chiếc giường trong phòng Lục Cận Ngôn tựa hồ cũng thiết kế như vậy, ngay cả cảm xúc cũng như vậy. Thịnh Hoan nghĩ tới đây chỉ cảm thấy nổi da gà, trước mắt cảm thấy ngay cả vật dụng sinh hoạt hàng ngày cũng giống nhau, thật sự quá khủng khiếp. Lục Cận Ngôn vỗ đầu, mắt muốn nứt ra, khóe mắt có chút đỏ lên, như thể là bộ dáng thống khổ, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Ngẩng đầu lên liền thấy Thịnh Hoan bị trói khắp người, đang trốn tránh, có chút cảm giác tránh không kịp. Rõ ràng anh vẫn còn ở trên xe trước khi đón Thịnh Hoan, làm sao mở mắt ra đã thấy Thịnh Hoan ở trong phòng với anh. Hơn nữa Thịnh Hoan còn bị trói, Lục Cận Ngôn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, di chuyển thân thể về phía trước, chỉ thấy Thịnh Hoan run rẩy như một con thỏ đang sợ hãi, rõ ràng phía sau đã là tủ đầu giường, cô tựa còn muốn chôn sâu hơn. Anh hầu như không có suy nghĩ nào, nhỏ giọng nói. Bảo bối, đừng sợ. Vừa nói xong, vẻ mặt Lục Cận Ngôn biến đổi như thể nhận thức được tình huống đáng sợ nào đó. Bất chấp việc bị trói, Thịnh Hoan loạng choạng chạy nhanh về phía cửa phòng. Trời vừa hừng sáng, Thịnh Hoan nhíu mày, đột nhiên mở mắt ra. Căn phòng được bố trí quen thuộc đập vào mắt cô. Cô đã trở về phòng Lục Cận Ngôn. Tối hôm qua sau khi người đàn ông rời đi, Thịnh Hoan mệt mỏi chống đỡ thật lâu đến mức đã ngủ thiếp đi, ngay cả dây thừng cũng không biết được cởi ra từ lúc nào. Cô nhớ rất rõ về ký ức đêm qua, như đang nghĩ đến điều gì đó, cô nhắm mắt, vô thức chậm rãi lùi về phía cuối giường. Sắc mặt Thịnh Hoan trong nháy mắt trở nên phức tạp, không muốn chạy xuống lầu tìm kiếm bóng dáng Lục Cận Ngôn mà cô xoay người kéo tủ đầu giường ra, cũng không cần đi tìm, lập tức nhìn thấy những lọ được sắp xếp gọn gàng. Thịnh Hoan thân là bác sĩ tất nhiên hiểu được những loại thuốc khống chế cảm xúc này, lại liên tưởng đến tin nhắn ngày hôm đó đã nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều quan trọng nhất đối với hội chứng nhân cách phân liệt là liệu trình điều trị tâm lý, thuốc chỉ là tác dụng khống chế cảm xúc cực đoan. Lục Cận Ngôn bị hội chứng nhân cách phân liệt, cô và anh sống lâu như vậy, nhưng cô lại không phát hiện. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng đáp án ở gần cô như vậy. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng người mà cô thân mật hàng ngày, ngay từ đầu đã mang lớp mặt nạ với cô. Nếu lúc đầu, cô chỉ cảm thấy giọng nói đó vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến mức khiến cô quên đi khả năng đó. Sau này nhớ lại, nó sẽ là nỗi sợ sâu sắc. Một là người mà cô thích và quyết định bên nhau cả đời. Người còn lại là người mà cô căm hận muốn nhanh chóng giết chết. Cô không nghĩ tới lại đều cùng một người. Lục Cận Ngôn, Lục Cận Nhiên, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Tên, chiều cao, hình thể đều rất giống nhau, ngay từ đầu, cô đã bỏ qua manh mối, làm sao lại có người nắm rõ được hành tung của cô như vậy? Chỉ có Lục Cận Ngôn mới có thể làm được điều đó, và khi Lục Cận Ngôn ở bên cạnh cô, người đó sẽ không xuất hiện, hơn nữa cách nói chuyện của hắn ta quả thật rất giọng với Lục Cận Ngôn. Thậm chí có đôi khi, cô cũng cảm thấy giọng điệu hay động tác của Lục Cận Ngôn cực kỳ giống người mà cô chán ghét. Đó vốn là cùng một người, từng chút một, hắn đều đang tiết lộ cho cô biết, là do cô không chú ý phát hiện. Mỗi lần bị bắt cóc, tỉnh lại chính là ở trong phòng quen thuộc. Cô vẫn cho rằng bản lĩnh của người kia lớn hơn trời. Nhưng khu biệt thự này đều là được giám sát 24/7. Nếu có một người xa lạ, nhân viên bảo vệ làm sao có thể cho hắn vào? Làm sao có thể đưa cô về phòng? Còn có lần trước, cô tìm Lục Cận Ngôn đề nghị muốn kiểm tra camera giám sát biệt thự, nhưng lại vô tình bị phá hỏng. Hắn ta đang phạm tội với cô và tự tiêu hủy bằng chứng. Sống lưng Thịnh Hoan lạnh lẽo, cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho Lục Cận Ngôn. Cô nghĩ mình cần phải nói rõ ràng với Lục Cận Ngôn. Sau khi biết tất cả những điều này, cô căn bản không làm được gì, cũng không có cách nào bên cạnh anh. Bọn họ mang đến cho cô cảm giác khác nhau. Nhưng khi nhìn thấy Lục Cận Ngôn, cô liền dễ dàng nghĩ đến ký ức không tốt về Lục Cận Nhiên. Cô cần một chút thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của mình và anh. Ban đầu Lục Cận Ngôn tuy lạnh lùng, khó gần nhưng lại là một người bình thường. Cô nhớ lần đầu tiên bị bắt cóc là 2 tháng sau khi khai giảng năm nhất. Nhưng lần đầu cô thấy anh là lúc diễn ra lễ khai giảng, lúc mới gặp anh rõ ràng không thích cô. Sao lại làm ra những chuyện đó chứ? Các bệnh tâm thần đều có nguyên nhân gây ra. Lục Cận Ngôn là người có địa vị cao. Từ nhỏ đã cuộc sống thuận lợi. Sao có thể sinh ra nhân cách thứ hai chứ? Chuyện đăng trên Wattpad Press. Nhìn nhàng hào khuôn mặt Lục Cận Ngôn lạnh lùng giống như một tầng băng lạnh lùng. Mở miệng nói với người phụ nữ ngồi trên sofa đối diện. Bệnh tình của tôi rốt cuộc thế nào? Như có gì đó đã xảy ra. Hơi thở của Lục Cận Ngôn trở nên nóng nảy, giọng nói không mạch lạc. Hắn ta bắt cóc cô ấy, tôi căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ta bắt cóc cô ấy, tôi đã bắt cóc cô ấy. Tối hôm qua, tôi đã lên tiếng, cô ấy thông minh như vậy, nhất định sẽ đoán được. Cô giúp tôi thôi miên, tôi muốn thấy giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu, anh đã biết tính chiếm hữu của anh đối với Thịnh Hoan vô cùng mạnh mẽ. Sau khi biết được thân thể mình có một người khác, anh cũng không muốn chia sẻ Thịnh Hoan cho người kia. Dựa vào trí nhớ mơ hồ, anh biết Thịnh Hoan chán ghét người kia, nhưng anh không biết sau khi Thịnh Hoan phát hiện, liệu có hận anh hay không. Anh chỉ biết một chút về những gì đã xảy ra giữa bọn họ trong quá khứ, nhưng đây là lần đầu tiên anh đối mặt với Thịnh Hoan khi bị hắn tự tay bắt cóc. Đối với Thịnh Hoan muốn tránh né cùng sợ hãi, anh nóng lòng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Âm nhíu mày nhìn Lục Cận Ngôn, Lục Tổng, với tư cách là bác sĩ tâm lý của anh, tôi phải nói cho anh biết thôi miên có hại cho thân thể, hơn nữa. Cô dừng một chút, đây không phải là lần đầu tiên không phải sao, chỉ cần cô ấy vẫn ở bên cạnh anh, người kia vẫn luôn lợi dụng khi anh đang mệt mỏi để được gặp cô ấy, thậm chí sẽ làm tổn thương cô ấy. Chỉ cần rời xa cô ấy, anh mới có thể hồi phục và tất cả những chuyện này sẽ chấm dứt hoàn toàn. Dù sao, cô ấy chính là nguyên nhân của vấn đề này, cách chương.